mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, Thiên Phú, bộ phận địa phương, Yến Thần giảng quá sâu hậu, thời Khinh Khinh có chút nghe không hiểu, thời Chi Hành cũng là cái hiểu cái không, nhưng Thiên Phú cao siêu hắn, có thể dựa theo chính mình lý giải nói ra, non nớt lời nói, trắng ra giảng dài, thời Khinh Khinh rất nhanh liền minh bạch. Thời Chi Khoảnh đối với trận pháp cái gì hoàn toàn không cảm mạo. Nghe Yến Thần nói chuyện nghe nhanh đang ngủ. Khả mẹ cùng Tiểu Hành như vậy thích. Hắn cũng tưởng học, nề hà, vô luận như thế nào đều học không xong. Chỉ có thể buông tha cho. Một người cầm hỏa buông tay Lý Ngoạn Nhi. Nhìn đến trên bàn thực vật. Dùng hỏa thiêu nha thiêu. Rất nhanh để lấy ra trong đó chất lỏng. Hơn nữa độ tinh khiết không thấp. Yến Thần thấy đến một màn như vậy, lại là kinh ngạc không thôi. Đây là chính ngươi lấy ra. Thời Chi Khoảnh đánh cái ngáp nhi. Ân đâu, Yến Thần xem thời Chi Khoảnh. Trong lòng không hiểu, theo không gian giới chỉ lý xuất ra một gốc cây dược thảo. Ngươi lấy ra này thử xem xê monster thời Chi Khoảnh nghi hoặc. Vì sao, Yến Thần nói, này dược thảo đối mẹ ngươi có giúp. Nếu ngươi lấy ra thành công. Ta có thể cho ngươi một phần, chờ mẹ ngươi cần thời điểm, ngươi tới lấy ra cấp mẹ ngươi dùng ăn, thời Chi Khoảnh nghe vậy. Mắt sáng lại sáng, thật vậy chăng, kỳ thật hắn có thể không cần lấy ra, trực tiếp dùng dị năng đem hợp thành đan dược, khả một gốc cây quá ít, không quá đủ dùng đâu. Yến Thần giả, thật sự, này dược thảo chính là trong đó một phần, còn có một chút khác dược thảo. Nếu ngươi đều có thể để lấy ra, dùng được sẽ càng thêm hảo thời Chi Khoảnh nghe mẹ nói. Không đem hợp thành dị năng nói cho gia nhân bên ngoài nhân. Yến Thần không phải gia nhân, cho nên hắn là sẽ không nói cho hắn. Hắn dùng hỏa hệ dị năng lấy ra chất lỏng khi, dùng xong hợp thành dị năng làm phối hợp, Yến Thần lại xuất ra mấy phân dược thảo. Thời Chi Khoảnh bắt đầu nghiêm cẩn đứng lên. Đem sở hữu dược thảo chất lỏng đều để lấy ra. Phút cuối cùng còn chờ mong xem Yến Thần. Như vậy có thể chứ? Yến Thần, đứa nhỏ này là cái trời sinh luyện đan sư. Không mượn dùng đan lô đều có thể như thế thoải mái làm được điểm này. Quả thực nghịch thiên, thời Khinh Khinh cùng thời Chi Hành cũng chú ý tới bên này tình huống. Yến Thần ở bảo trì trầm mặc, thời Chi Khoảnh có chút không yên. Cho nên mẹ hỏi thời điểm. Rất nhanh liền nói ra, thời Khinh Khinh nhíu mi, Yến Thần đến cùng là có ý tứ gì? Vì sao như vậy giúp nàng? Có cái gì âm mưu? Vẫn là nhìn ra con trai của nàng năng lực, lại muốn phải nàng đứa nhỏ luyện thành thi đan. Thời Khinh Khinh hô hấp cứng lại, đem hai cái hài tử lãm tiến trong lòng, đề phòng nhìn về phía đối diện nhân. Yến Thần, ngoặc kép chấm hỏi, phát sinh cái gì hắn không biết sự tình. Yến Thần theo không gian giới chỉ lý xuất ra một cái nho nhỏ đan lô. Thời Chi Khoảnh là đi. Này đan lô tặng cho ngươi. Chỉ cần ngươi dùng đan lô đem vừa mới chất lỏng dung luyện thành đan. Có thể đến giúp mẹ ngươi. Thời Khinh Khinh. Ngoặc kép chấm hỏi. Người này ở làm gì? Chẳng lẽ nàng tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi phúc? Hiện tại Yến Thần cũng không có tưởng đối nàng ra con động thủ. Khả, hắn vì sao sẽ đối nàng cùng hai cái hài tử tốt như vậy? Yến Thần hoàn toàn không biết, hắn làm bị thời Khinh Khinh cái thượng âm mưu luận đồng thời. Lại nổi lên nghi hoặc, thời Khinh Khinh dẫn đầu đem đan lô tiếp nhận đi, nhìn về phía Yến Thần nhíu mi. Vì sao, Yến Thần nghiêng đầu, làm như không hiểu, nhưng rất nhanh liền sáng tỏ. Ta sẽ không đối với ngươi hai cái hài tử làm cái gì, Yến Thần tươi cười ta tứ. Mục tiêu của ta, là ngươi a. Thời Khinh Khinh dùng mình một cái. Bỗng nhiên có chút sự cảm bất hảo, nhưng lại chảo không được là cái gì. Yến Thần xem thời Khinh Khinh mê mang hình dáng. Thân thủ xoa xoa đầu nàng, nói, ngươi hai cái hài tử thiên phú rất cao. Ta chính là nổi lên tích tài Tamani OCV by Lovedayo. Hết chương.